không thể nghi ngờ. Trong hồi hưng vượng người cha, trong khi điêu đứng người mẹ. Danh ngôn Ấn Độ. Lưu Cương là một tội phạm cướp giật, vào tù một năm, nhưng chưa ai đến thăm anh ta cả. Nhìn thấy những bạn tù khác thường được người nhà đến thăm nuôi, mang rất nhiều đồ ăn ngon, mắt anh lộ rõ vẻ thèm muốn, bèn viết thư cho cha mẹ để họ đến thăm mình, không phải vì đồ ăn ngon, mà vì nhớ họ. Sau vô số lá thư biệt tâm không dứt tích, anh ta hiểu rằng cha mẹ đã dứt bỏ anh rồi. Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng, anh lại viết một lá thư, nói rằng nếu cha mẹ không đến, cha mẹ sẽ mãi mãi mất đi đứa con này. Đây chẳng phải là nói cho có, vì mấy bạn tù trọng hình đã rủ rê anh ta vượt ngục. Không phải chỉ một hai ngày, nhưng cái chính là anh không hạ quyết tâm được. Bây giờ dù sao, cha mẹ không thương xót, chẳng vướng bận nữa, còn gì để lo lắng chứ. Hôm đó trời rất lạnh, Lưu Cương đang cùng mấy người bạn trọc đầu, chỉ tù nhân, tính kế đào tẩu, thì đột nhiên có người gọi lớn. Lưu Cương, có người đến thăm anh. Là ai? Vào phòng thăm tù nhìn thoáng qua, Lưu Cương đờ người, là mẹ. Một năm không gặp, mẹ thay đổi đến mức không nhận ra nữa. Chỉ mới ngoài 50 tuổi thôi, mà tóc đã bạc trắng, lưng còng hẳn xuống, thân hình gầy guộc tiều tụy, quần áo rách tả tơi, đôi chân đầy cáo bẩn và vết máu loang lổ, bên vai còn đeo hai cái túi vải rách nữa. Mẹ nhìn Lưu Cương, chưa đợi anh mở miệng, đôi mắt đục ngầu đã rơi lệ, vừa lau nước mắt vừa nói. Tiểu Cương, mẹ đã nhận được thư con, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm. Quả thực, mẹ không dứt ra nổi để đi nữa, cha con lại bệnh rồi, mẹ phải chăm sóc, hơn nửa đường lại xa. Lúc này, Trứng Thị Duyên bưng một bát mì trứng gà, nóng nghi ngút đến, nhiệt tình nói. Bác ơi, ăn mì đã rồi hẳn hay. Mẹ Lưu lúng cuốn đứng dậy, ra sức và sát tay vào áo nói. Không tiện, không tiện đâu. Chính Trị Duyên đặt bát mì nóng vào tay bà, cười rằng. Mẹ cháu cũng lớn tuổi như bác, ăn bát mì của con trai không được sao? Mẹ Lưu không nói nữa, cúi thấp đầu húp xì sụp, ăn vừa nhanh vừa ngon lành, giống như đã rất lâu rồi không được ăn vậy. Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn đôi mắt bà đỏ hoe sưng húp, đôi chân nứt nẻ những máu, nhịn không nổi hỏi. Mẹ, chân của mẹ sao vậy? Vậy đâu? Không đợi bà mẹ trả lời, Chính Trị Viên lạnh lùng nói tiếp. Đi bộ đến đây, giày đã rách từ lâu rồi. Đi bộ? Từ nhà đến đây 300-400 dặm đường, hơn nữa còn có một đoạn đường núi rất dài. Lưu Cương từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhẹ xoa lên đôi chân của mẹ nói. Mẹ, sao mẹ không ngồi xe? Sao mẹ không mua giày? Bà co chân lại, làm ra vẻ không để ý nói. Ngồi xe à? Đi bộ tốt hơn nhiều. Thì năm nay gặp bệnh heo truyền nhiễm, mấy đầu heo trong nhà chết cả rồi, trời gặp hạn. Hoa màu cũng không thu được bao nhiêu, lại còn cha con, xem bệnh thì tốn không ít tiền. Nếu cha con khỏe, thì đã sớm đến thăm con rồi, đừng phiền trách cha mẹ con nhé. Chính Trị Viên dụi dụi đôi mắt, lặng lẽ lui ra ngoài, Lưu Cương cúi thấp đầu hỏi. Cha con đã khỏe hơn chưa? Đợi rất lâu chẳng thấy mẹ trả lời, anh ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang quệt nước mắt. Nhưng miệng lại nói, bụi ba vào mắt rồi, con hỏi cha con à, cũng sắp khỏe rồi, cha con nói là đừng bận tâm đến cha, cố gắng cải tạo cho tốt. Thời gian thăm nuôi đã hết, Chính Trị Viên bước vào, tay cầm một tờ tiền giấy mệnh giá lớn, nói, bác ạ, đây là chút lòng thành của quản giáo chúng cháu, bác không thể cứ đi bộ mà về nhà được, nếu không thì Lưu Cương sẽ đau lòng đến chết đó. Mẹ Lưu xua hai tay nói, sao thế được, con tôi ở chỗ các anh đã đủ làm cho các anh nhọc lòng rồi, tôi còn lấy tiền các anh thì sẽ tổn thọ mất. Chính Trị Viên rung giọng nói, làm con mà không thể để bác sống hạnh phúc vui sướng, lại còn khiến bác hoảng hốt lo sợ thế, để bác đi bộ suốt mấy trăm dặm đến đây, Nếu lại để bác cứ thế này mà về, thì đứa con đó có còn được xem là người không? Lưu Cương không kiềm chế được nữa, hàng giọng gào lên. Mẹ! Nhưng không ra tiếng. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng khóc thút thít. Đó là tiếng khóc của các chính trị viên đứng quan sát từ nãy giờ. Khi đó, một viên quản giáo đi vào phòng, cố nói một cách vui tươi. Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui rồi, nên cười mới phải chứ. Để cháu xem bác mang đến món gì nào. Rồi vừa nói vừa dốc ngược túi xuống, mẹ Lưu Cương ngăn không kịp, toàn bộ đồ đạc đều rơi ra cả, ngay tức khắc mọi người đều sững sờ. Túi thứ nhất mở ra, tất cả đều là màn thầu mì, bánh các loại, cái nào cái nấy đều tả tưởi cứng như đá, hơn nữa từng cái cũng khác nhau. Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường, mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ. Hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói. Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn gì để mang đi. Lưu Cương dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào đồ trong túi thứ hai, đó là một hũ tro cốt. Anh ngơ ngẩn hỏi. Mẹ, đây là gì thế? Mẹ Lưu Cương sắc mặt hoảng hốt, chìa tay ôm lấy hũ tro. Không, không có gì. Lưu Cương phát điên lên giành lại, toàn thân run rẩy. Mẹ, đây là gì? Mẹ Lưu Cương ngồi phịch xuống đờ đẫn, mái đầu hoa râm run run. Rất lâu sau bà mới cố gắng. Đó là cha con. Để kiếm tiền đi thăm con, cha con đã cực lực làm ngày làm đêm, toàn thân suy sụp cả. Trước khi chết, cha con nói không được nhìn thấy con, nên trong lòng rất buồn, dặn mẹ sau khi chết nhất định phải đem cha đến chỗ con, nhìn con một lần cuối cùng. Lưu Cường bật ra tiếng khóc xé nát tâm can. Cha, con xin lỗi. Tiếp theo, phịch, một tiếng toàn thân phủ nhục xuống, đầu đập xuống đất bình bịch. Chỉ thấy bên ngoài phòng thăm nuôi dần dần tối đen, tiếng khóc đau thương thấu tận trời xanh. Quà của mẹ. Không ai có được một cái nhìn thấu suốt như người mẹ. Giữa người mẹ và đứa con dường như có một sợi dây bí mật vô hình, mà nhờ đó mỗi một sự xao động trong tâm hồn đứa trẻ đều được người mẹ cảm nhận như một nỗi đau trong tim mình. Và mỗi một thành công của đứa trẻ thì người mẹ cũng thấy đó như là một niềm vui của đời mình. Bozart. Chị thấy tội cho con gái 15 tuổi, lứa tuổi bạn bè mơ mộng này, thì nó ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt giũ. Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà 8.000 đồng mua quyển sách chị vẫn chưa đưa cho con. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài. Nếu mình có tiền, chị thở dài, nỗi ước mơ thực hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ủi con. Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con. Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến. Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử, đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè. Vài ngày nữa, tao theo ba má xuất ngoại, nhớ đến tao, nghe Thùy. Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp, rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng. Con gái lớn, biết đâu. Đọc cho mẹ nghe, cái thiệp viết gì vậy Tèo? Thằng Tèo đang học lớp 2, phồng môi phồng má đánh dần những dòng chữ bay bướm nghi nghiêng. Chị nghe xong thở dài. Nếu một ngày dài ra thêm một buổi, thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán, nếu mình trúng số. Nếu, nhưng chẳng có cái nếu nào xảy ra cả. Chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc hàng ngày, và vẫn ngoan ngoãn, dạ, mỗi khi chị gọi. Con có dự định chia tay với bạn không? Chị hỏi. Gần thi rồi, con ở nhà học bài nha mẹ. Con chỉ trả lời thản nhiên, nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó. Chị thấy thương con đến quặn lòng, sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con. Chị buộc miệng. Vì muốn bù đắp cho con, nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ. Thùy kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ. Cuộc sống dường như có mục đích mới. Chị tằng tiện dè sáng từng đồng. Chị nhất định cho con có một ngày vui. Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan tâm tốt lành hơn. Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã dành dụm được bao nhiêu. Rồi chị làm một việc rất tươi lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Ngày sinh thằng Út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó mấy tháng. Thằng Tèo sinh ra vào ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện đỏ rực hoa. Còn Thùy là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo theo xinh xắn. Chị mỉm cười vui vui, tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc. Trận sốt xuất huyết của cô Út nhiều làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị. Thùy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm công việc như thường ngày, và dạo này lại còn nghêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi, biết là thôi mà lòng vẫn cứ bứt rứt. Càng gần đến ngày sinh của Thùy, chị càng thấy nao nao. Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thùy, chị đặt chánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ. Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dải kệ cao, chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng. Đập vào mắt chị là quyển sách quen thuộc, mà đêm đêm Thùy mượn bạn bè về ngồi chép lại. Chị không biết chữ, nhưng quyển sách quen đến nỗi, chị nhận ra ngay. Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay, và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn, chị nhớ rất rõ. Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô? Chị rụt rè hỏi. Quyển nào hả chị? Dạ đó, quyển có chữ đầu công công. À, Streamline tập 1, 8.000. Chị thò tay nắm một cuộn giấy bạc, được cột thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng Út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy, đủ thứ tiền trên đời. Cô bán cho tôi quyển đó đi, rồi cô viết giùm. Cô viết giùm tôi. Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con. Chị bối rối đến đỏ mặt. Viết như thế này hay hơn. Cô bán hàng vui vẻ cầm bút. Con yêu quý của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật, mẹ yêu con lắm. Cảm ơn cô. Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị? Chị ngần ngừ, cô bán hàng nhìn vẻ phân vân của chị, rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng. Con của chị bao nhiêu tuổi? Dạ, 16. Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này. Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên giấy gói quà màu hoa cúc và mỉm cười trao cho chị. Sợ lũ nhỏ ganh tị, chị đợi tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thùy. Sao mẹ biết con thích màu tím? Cô bé thì thầm. Ừ, màu tím. Chị nhìn vào cái nơ và thì thầm lặp lại. Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy. À, mẹ! Thùy kêu lên khi mở gói giấy ra. Con cần quyển sách này phải không? Thùy mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya. Cô bán hàng nhìn cô bé 16 tuổi ngập ngừng bước đến. Hôm qua, mẹ em đã mua quyển sách này ở đây, phải không chị? Hôm qua, mẹ em là ai? À, có phải là bà bán đậu hũ không? Dạ phải. Có chuyện gì vậy? Em đã học xong quyển 1 rồi, mà mẹ em không biết, nên chị đổ giùm em tập 2 được không? Nhưng mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được? Viết? Cô bé mở to mắt. Mẹ em viết? Tôi viết giùm, em không mở sách ra sao? Cô bé ấp úng. Em đã thuộc lòng quyển sách này, giả lại mở ra em sợ dơ khó đổi. Xin lỗi chị, em không biết mẹ em đã... Cô bán hàng nhìn theo cô bé, đang dậm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh. Này cô bé, đi đây tôi đổi cho. Cô bé nhìn cô bán hàng, rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tay. Còn yêu quý của mẹ. Thôi chị, em không đổi đâu. Cô bé nhẹ lắc đầu, ánh mắt cô bé động lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy. Lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này, trái tim cô bé thổn thức đập. Cảm thấy bàn tay mình nóng nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất. Cô lặng im nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh, bước đi giữa trời trưa nắng. Người con hiếu thảo. Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ không nói. Viết danh. Tôi chuyển đến nhà, đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày, vào lúc trời gần sáng ở lầu trên, vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước. Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy, vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên, chúng ta mới chuyển đến, con làm như vậy có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm. Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ. Vậy thì chúng ta đi tìm tổ trưởng tổ dân phố, thử xin cô ấy giúp được không? Mẹ tôi đồng ý. Cô tổ trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng, chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời, người mẹ bị ung thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán tiếng đóng cửa đó là của đứa con. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung cho. Đúng vậy, cậu ta khoảng 16-17 tuổi, trông thật thông minh. Tôi tự nhủ, phải cố chịu đựng thôi. Mấy ngày sau, tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ. Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi. Dì, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ ráng cẩn thận. Tới hôm sau, tôi vừa thiêu thiêu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên, đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi. Nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen, từ từ rồi nó sẽ sửa đổi. Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhẹ nhẹ, xem ra rất cẩn thận. Mẹ, mẹ nói thật đúng. Tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ, bà nghẹn ngào nói. Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất. Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu, đau buồn bước đến gần tôi nói. Dì, chắc dì bị mất ngủ nhiều. Mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì. Thật là có lỗi. Một lát sau, cậu bé nói như rung lên. Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần. Cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này sẽ không còn nữa đâu. Cậu bé nói gì? Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt của tôi cứ tuôn trào ra. Để con đừng đau. Tình yêu của người mẹ thật bình dị, nó không cần phải đạt được, không cần bạn phải xứng đáng. Edith Frame. Jules sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng. Mỗi lần muốn mua lương thực hay những vật dụng cần thiết, mọi người phải đi rất lâu mới tới được thành phố. Vì vậy, lương thực ở đây đều khan hiếm và quý giá. Nhà Ru nghèo, có một người mẹ già không đi lại được. Ru ngày ngày lên rừng đốn củi, rồi vất vả đem đi bán lấy tiền mua gạo. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu. Nhà nào ở đây cũng có một người già, vì người già không có sức lao động, chỉ ngồi một chỗ, nên gánh nặng đè cả lên vai người trẻ trong làng, đặc biệt là khi cái đói hoành hành. Trưởng làng, một người đàn ông sắp 30, nhanh chóng triệu tập một cuộc họp gồm những người trẻ. Chúng ta đang rất khó khăn, ai cũng biết điều này đúng không? Và chúng ta đang phải lao động hết sức mình để mong ngóc đầu lên được, mà hiện vẫn chưa có gì sáng sủa. Thế mà những người già trong gia đình chúng ta chỉ biết ăn và ngồi một chỗ, khiến áp lực của chúng ta càng lớn. Tất cả im lặng, trưởng làng nói tiếp. Này, tôi có một ý thế này, sớm muộn gì thì những người già ấy cũng sẽ chết. Vậy thì có sao lại làm phiền chúng ta như bây giờ thêm nhiều năm nữa? Hãy cõng tất cả họ đem bỏ vào rừng. Như vậy là xong, chúng ta có thể tự do lấy vợ, sinh con, hoặc đi nơi khác tìm tương lai. Một người trong làng đứng dậy nói. Nói chí phải, tôi nhất trí, tôi mệt mỏi quá rồi. Thế là bọn con trai trẻ thống nhất, tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già, đem lên rừng, cho chó sói ăn thịt. Lúc Ru cõng mẹ lên rừng để bỏ bà vẫn không hay biết gì. Chúng ta đi đâu thế con? Mẹ Ru tươi cười hỏi anh. Con cõng mẹ lên rừng chơi, đã lâu rồi mẹ có ra khỏi nhà đâu. Dùi thế. Mẹ Ru mỉm cười. Trên đường đi, bà không ngừng hát vang. Đến một đoạn rừng, bà giơ tay trước bẻ một nhánh cây đang chìa sát mặt Ru. Mẹ làm gì thế? Ru ngạc nhiên hỏi. Mẹ bẻ cây, để nó không làm con đau. Cảm ơn mẹ. Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ. Varian. Đứng trước mẹ, đứa con mang hình hài to lớn bỗng nhiên trở nên bé nhỏ, co rúm trước tấm lòng bao la tình yêu thương và dạt dào sự ấm áp của mẹ. Đứng trước kho tàng kiến thức rộng lớn mà con phải chinh phục để mở rộng tương lai, đứa sinh viên như con sao bỗng thấy mình ngu dại trước những dạy dỗ của mẹ để dẫn lối con vào đời. Và đứng trước những sự lựa chọn tình yêu cho cuộc đời, con lại bị chính cái bóng to lớn do tình yêu của ba mẹ phản chiếu. Và mẹ ơi, làm sao con thoát được sự so sánh vĩ đại ấy với người đàn ông mà con sẽ chọn? Mẹ chính là hình bóng dán chặt vào cuộc sống của con từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, đến khi mọi người bật khóc tiễn con đi. Và trong suốt những năm tháng ấy, hình ảnh mẹ đã dạy con nhớ đến vô vàn bài học thực tế của cuộc sống để giúp con vững vàng và tự tin hơn trong dòng đời đầy những ngã rẽ và cạm bẫy khôn lường này. Mẹ đã dạy con biết khi đi dưới trời nắng, không chỉ tồn tại riêng cái cảm giác khó chịu với thời tiết, mà còn hiện hữu cả những giọt mồ hôi vất vả của mẹ vì một cuộc sống tươi đẹp cho chúng con. Mẹ cho con biết, dưới mưa không còn là những giọt nước mắt lấp liếm nỗi buồn, che giấu đau khổ hay những tiếng cười vui vẻ khi vào mưa cùng chúng bạn, mà chính là hình ảnh người mẹ lom khom dọn dẹp, gánh hàng trong chiếc áo mưa mỏng tang, chẳng đủ để ngăn những giọt nước mưa thấm vào da thịt mẹ, lạnh ngắt. Hình ảnh mẹ còn dạy con cách sử dụng đôi mắt nhìn một cách sâu sắc hơn. Nó chẳng còn là thứ để nhìn ngắm những cảnh đẹp, mà nó chính là thứ thay bàn tay chạm vào trái tim con mỗi khi con lướt qua một hình ảnh đáng thương trên hè phố. Có khi là một người phụ nữ vất vả nhặt từng đồ phế thải, lúc là một chú đứng tuổi gồng mình bốc vác từng bao tải nặng, hay là một chú bé con mặt mũi lem nhem bán vé số, hoặc năn nỉ ai đó đánh cho đôi giày kiếm chút tiền ăn tối. Và mẹ ơi, con cảm ơn đôi mắt mẹ cho con, để con có thể nhìn ngắm những cảnh đời ấy, rồi lại thầm cảm ơn những hy sinh lớn lao của mẹ. Tuy không cho con một cuộc sống giàu sang, nhưng đã cho con những đặc ân may mắn và hạnh phúc hơn những mảnh đời éo le ấy. Nụ cười của mẹ còn cho con một cái nhìn khác về vẻ đẹp cuộc sống. Trước đây, con tâm niệm, cười đẹp là cười tươi, là rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh hay má lúng đồng tiền. Nhưng cái ngày con nhận kết quả đại học hay cái lúc tên con được xướng lên trong danh sách những người đạt giải thưởng của một cuộc thi nào đó, thì nụ cười tự hào ấy của mẹ mới chính là nụ cười tuyệt vời nhất. Và mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã cho con hiểu rằng nụ cười chỉ đẹp nhất khi nó được toát ra từ chính tình yêu thương và từ chính tận đáy lòng. Và mẹ ơi, biết nói sao cho hết và thổ lộ sao cho trọn vẹn chữ yêu thương mà con dành cho mẹ, cũng như nói sao cho sâu và làm sao cho thỏa chữ cảm ơn mà con muốn dành cho mẹ. Người phụ nữ không chỉ sinh con ra, nuôi nấng con, chăm sóc con, dạy dỗ con, mà còn hy sinh cả quãng đời của mình để đưa lối con vào đời. Cảm ơn mẹ đã bên con những lúc trái nắng trở trời, để con thêm yêu sức khỏe của mình. Cảm ơn mẹ đã bên con lúc con vấp ngã thất bại, để con thêm trân trọng những nỗ lực của bản thân và những bước hơn trong tương lai. Cảm ơn mẹ đã nắm tay con đi qua những nỗi buồn, để con biết mình không hề lạc lõng giữa xã hội này. Và một ngày nào đó, khi chiếc xe hoa đổ trước cổng nhà, một chàng trai sẽ gọi mẹ của con bằng một tiếng mẹ và dẫn con gái mẹ đi. Khi ấy, chúng con sẽ cùng cảm ơn mẹ một tiếng cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn người phụ nữ trong căn nhà bé nhỏ này đã sinh ra và cho con một đặc ân xây dựng một ngôi nhà khác với những đứa trẻ và những niềm hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Không được gục ngã. Bạn yêu quý nền luận lý, đạo đức của bạn như người mẹ yêu con, nhưng có ai nghe thấy một người mẹ muốn được trả công tình yêu của mình? Nestre. Bố qua đời, khi năm nó lên sáu, mẹ lôi theo ba chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, một tay ôm em trai, nó thì đứng ở phía trên, tiếng gió thổi qua tai. Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được ba năm. Vào một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, nó phát hiện ra có thứ gì đó khác thường. Nhìn qua tấm chăn sách, nó không thấy thằng em đâu cả. Mẹ nói em đã được đem cho người khác. Nó khóc, quỳ trước mặt mẹ, xin mẹ hãy tìm em về. Mẹ nước mắt lưng tròng, mặc cho nó cứ lôi, cứ kéo, mẹ chẳng nói lời nào. Từ đó trở đi, nó bắt đầu có tâm sự, lại thêm vết chó cắn. Nó lúc nào cũng nhặt đá dưới đất, cầm chặt trong tay. Nằm nó lên cấp 2, một buổi tối thức dậy đi vệ sinh, nó thấy có người nói chuyện ở căn nhà chất cỏ. Nó chậm chậm đi tới, nhìn thấy bên trong là một người đàn ông. Nó đã hiểu ra biết bao việc trên đời này. Nó nghiến răng làm môi bật cả máu. Mẹ hỏi, con làm sao thế? Con không cần mẹ phải quan tâm. Nó gằn giọng đáp lại. Sau này, khi lên cấp 3, rồi thi đại học xong, nó bỗng nghe mẹ nói em gái lấy chồng. Em gái nó được gả cho một người cùng làng, vốn có tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Thế rồi, nó theo người trong làng đi nhặt phế liệu, một tuần không về nhà. 4 năm học đại học, nó luôn là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất. Nhưng khi về nhà, nó chưa từng gọi một tiếng mẹ. Có vẻ như mẹ cũng biết mình đã làm sai chuyện gì, lúc nào cũng nhìn nó với dáng vẻ bảo sao nghe vậy. Nó càng khinh thường mẹ hơn. Đến tận khi có gia đình, có một tổ ấm bé nhỏ ở thành phố, nó vẫn không muốn gặp mẹ một lần nào. Có lần mẹ từ quê lên, mang theo một bao tải bông vải. Mẹ nói mang lên để vợ chồng nó làm chăn bông.

Đã vậy, còn không nói một lời, cùng bạn bè đi chơi đến tối chưa về, khiến mẹ lo lắng, vừa khóc vừa đi qua từng con phố gọi tên con. Trước khi đi ngủ, mẹ đều mang cho con những ly sữa nóng. Lúc uống, con không thầm cảm ơn mẹ. Đến khi vì bận việc, mẹ quên mất, thì còn lại tức giận, không nhìn mặt mẹ. Trước mỗi kỳ thi, con đều quên ý với mẹ. Lần này, con sợ thi không đổ, sẽ phụ sự kỳ vọng của mẹ. Nhưng con à, con lúc nào cũng muốn mẹ hết lòng yêu thương con. Vậy sao khi con đạt thành tích tốt, con không tặng mẹ món quà đó, con đi khoe với bạn trai. Tình yêu khi con đi cũng đòi hỏi người kia đáp lại. Vậy thì tình mẹ con cả đời không thể cắt đứt sao lại không được con trân trọng bằng cả tấm lòng. Không phải mẹ đố kỵ với tình yêu con dành cho bạn trai. Suy cho cùng, tình yêu vẫn là một con đường đầy chông gai trắc trở. Mẹ chỉ hy vọng khi con hết lòng dung đắp cho tình yêu, thì hãy nghĩ đến những khó khăn vất vả. Mẹ vì con mà chịu đựng 22 năm nay, chỉ mong con đem tình yêu dành cho bạn trai cả một đời, dành cho mẹ một năm. Có thể lấy một năm ấy tặng cho người mẹ hết lòng yêu con được không? Yêu cầu ấy, so những gì mẹ bỏ ra chỉ là hạt cát, nhưng mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Sinh nhật mẹ, con không cần tặng quà, mẹ chỉ cần con gọi điện để mẹ nghe lời chúc phúc của con. Vào mỗi kỳ nghỉ, con đi du lịch khắp nơi, thì hãy nhớ đến nơi nào đó, cũng báo cho mẹ biết con vẫn bình an, để mẹ yên tâm, không vì lo lắng mà mất ngủ cả đêm. Cho dù thành tích học tập không tốt, con phải thi lại, cũng chỉ cần con nói với mẹ một câu xin lỗi thôi, hay con đi làm kiếm được tiền, con mua quần áo đắt tiền tặng bạn trai, thì hãy nhớ gửi cho mẹ một tin nhắn để nói cho mẹ biết, vốn dĩ kiếm được một đồng tiền, phải bỏ biết bao mồ hôi công sức, con nhé. Đi về phía cha. Tôi đã mở mắt ra, tôi đã say mê nhìn mặt mẹ tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống như vậy. George Eliot. Vào một buổi sáng cuối thu đẹp đẽ, con, thiên thần bé nhỏ đáng yêu của mẹ chào đời. Mẹ và cha cùng ngắm nhìn con ngủ thiếp đi trong lồng kính với niềm vui lớn lao khôn tả. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, mẹ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng khi mở mắt ra, đôi tay nhỏ nhắn, xinh xinh của con từ từ giơ lên về phía cha cùng nụ cười rạng rỡ. Con không thấy mẹ. Ngày bắt đầu chập chững đi, những bước đầu tiên, con đã ngã rất nhiều lần. Con khóc, mẹ cùng cha dỗ dành, dỗ về. Để rồi khi thấy con có thể đứng vững, mẹ bật khóc vì vui sướng. Một, hai, ba, bốn, cha không ngừng giơ tay ra, mỉm cười, cất tiếng gọi con. Lại đây với cha, con yêu. Bên cạnh, mẹ cũng làm hành động hệt như thế, và chờ đợi con sẽ bước đến bên mẹ, nhưng đôi chân vụng về của con lại đi về phía cha. Con không thấy mẹ. Ba ba. Bờ môi chúm chím đột ngột bật ra hai tiếng ba ba, một cách ngọng nghịu của con, khiến mẹ và cha đều sửng sốt lẫn mừng rỡ. Cha liền bế lấy con, lệ lăn trên khóe môi. Bên cạnh, mẹ vui đến mức chẳng thốt nên lời, trái tim như dở òa trong hạnh phúc. Con mẹ đã biết nói, lần đầu tiên đó, con liên tục gọi cha, và mẹ vẫn chờ, chờ con cất tiếng gọi mẹ, nhưng con không gọi. Con không thấy mẹ. Năm sáu tuổi, con rụt rè bước theo sau cha đến trường. Trong hình dáng con nhỏ bé nép bên cha, mẹ khóc vì con của mẹ từ giờ sẽ lớn lên thật hoàn thiện. Khi cô giáo nắm tay con dẫn vào lớp, con cứ ngoảnh đầu lại nhìn cha, đôi mắt đỏ hoe. Dù mẹ đứng ngay bên cạnh cha, nhưng con không nhìn mẹ, con vẫy tay với mẹ như với cha. Con không thấy mẹ. Suốt nhiều năm đi học, khi có những niềm vui nỗi buồn hoặc khi đạt điểm cao trong các kỳ thi, lẫn những lúc thất vọng, thì kết quả không như mong muốn, con đều chia sẻ với cha. Phải, con chỉ nằm trong lòng cha, lắng nghe lời động viên an ủi từ cha. Dẫu mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, thế nhưng con lại không bao giờ vùi đầu vào lòng mẹ. Con không thấy mẹ. Con đậu đại học và đi làm. Tháng lương đầu tiên, con phấn khởi mua một món quà đặc biệt dành tặng cha vào ngày sinh nhật. Cha nhìn con bằng đôi mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mỉm cười xúc động đầy tự hào. Con cũng vui theo. Mẹ chăm chú quan sát hai cha con, mà lệ cứ trào liên tục. Con mẹ đã thật sự trưởng thành, rồi mẹ mong ngày nào đó con sẽ tặng mẹ món quà đầy ý nghĩa như vậy. Nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy lại không thể thành sự thật. Con không thấy mẹ. Hôn lễ của con diễn ra rất đông vui. Có lẽ con sẽ chẳng thể biết được mẹ đã khóc nhiều như thế nào khi thấy con chậm rãi từng bước đi lên lễ đường. Từ giờ, con yêu của mẹ bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Nhất định con mẹ sẽ mãi mãi hạnh phúc bình an, bởi vì giờ đây đã có người yêu con hơn mẹ. Con nắm lấy tay cha, nói trong nước mắt. Con yêu cha, cảm ơn cha đã nuôi dưỡng con khôn lớn. Vẫn là thế, mẹ luôn đứng bên cạnh cha, nhìn con không nắm tay và nói câu yêu mẹ. Con không thấy mẹ. Cũng vào buổi sáng cuối thu, con của con chào đời. Đứa trẻ đáng yêu, kháo khỉnh giống hệt con ngày xưa. Con của mẹ kể từ giây phút này sẽ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, trở thành bậc sinh thành. Mẹ vô cùng hạnh phúc. Rồi con nhẹ nhàng đặt đứa bé lên đôi tay run run của cha. Và con xúc động, cười ngoà mãn nguyện. Và mẹ mãi mãi đứng bên cạnh cha, nhưng con chẳng khi nào quay sang mẹ. Con không thấy mẹ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mẹ luôn luôn bên cạnh con, nhưng con cứ mãi đi về phía cha, vì con không thấy mẹ. Để đến một ngày, con ngồi bên cạnh cha, và ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt mỉm cười, nói khẽ khàng. Mẹ ơi, dù mẹ mất khi con vừa chào đời, nhưng con biết mẹ luôn bên con, che chở cho con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Mẹ khóc. Mẹ thật sự hạnh phúc vì điều đó. Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ. Suốt cuộc đời, mẹ mãi mãi đi cùng con, ở bên con, dõi mắt theo con trên mỗi bước chân, dù con không bao giờ thấy mẹ. Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ. Con yêu. Nơi tình yêu bắt đầu. Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ. Khuyết danh. Vào một ngày nắng ấm áp, một thiên sứ trốn khỏi thiên đàng, xuống trần gian dạo chơi. Thiên sứ đi lang thang trên cánh đồng, vào các khu rừng, đến thôn quê và vào thành phố. Khi mặt trời sắp lặn, thiên sứ dang đôi cánh và tự nhủ. Đã đến lúc ta phải về, nhưng trước khi đi, ta phải tìm những vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này. Nói đoạn, thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa đẹp. Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất, kết thành một bó và nói, ta chưa bao giờ thấy thứ gì xinh đẹp và thơm như những bông hoa này, ta sẽ đem chúng về thiên đàng. Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ, thiên sứ thốt lên, ồ, nụ cười của cậu bé còn dễ thương và xinh đẹp hơn cả đóa hoa này, ta cũng sẽ mang nụ cười này về. Rồi bỗng nhiên, thiên sứ chứng kiến tình yêu của người mẹ dành cho cậu bé đang trào dâng như dòng nước. Ngạc nhiên quá, thiên sứ trầm trồ. Ồ, tình yêu của người mẹ là điều kỳ diệu nhất ta gặp trên mặt đất này, ta cũng sẽ mang nó theo về. Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý lên đôi cánh và bay về thiên đàng. Trước khi bước vào ngộ môn, thiên sứ nghĩ, ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được. Thiên sứ nhìn những đóa hoa và thấy chúng không còn tươi nữa, còn nụ cười của cậu bé cũng phai nhạt dần. Cuối cùng, thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ. Kỳ lạ thay, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẻ đẹp tinh khôi. Thiên sứ dứt bỏ những bông hoa héo tàn và nụ cười phai nhạt của cậu bé, chỉ mang theo tình yêu của người mẹ vào ngọc môn.